phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, hung danh lại lan xa. Lâu Mộ Yên sáu người luôn luôn tại địch quân hơn 20 nhân trung chu toàn. Đối phương dung hợp cảnh cường giả theo 24 nhân nhanh chóng giảm mạnh đến 15 nhân. Đầu lĩnh vị kia bán xà nam tử cũng cùng Minh Tu đánh cho thiên hôn địa mani song phát thực lực. Đều là dung hợp cảnh, đánh nhau hơi thở truyền ra đi rất xa. Không ít hồng hắc song phương trận doanh đồng dạng ở trung ương chỗ giao giới mọi người nhanh chóng. Chạy đi lại, Lâu Mộ Yên cùng vài tên dung hợp cảnh đối thủ đánh một hồi. Trực tiếp dùng sức mạnh hãn thân thể nghiền áp, vật lộn đứng lên so xưa nay lấy ra dày thịt béo phòng ngự cường thế nổi danh bán xà tộc còn mạnh. Hơn thượng không ít, hồng hắc song phương đuổi tới mọi người ẩn núp ở bốn phía quan khán chiến cuộc. Đồng dạng đề phòng đối phương ra tay, lại ăn ý đều không có ra ngoài hỗ trợ, muốn nhìn một chút kết quả. Mà kết quả cuối cùng cũng nhường hai phương nhân lại nảy sinh cái mới đối hồng y song giết thực lực. Dự đánh giá, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu mỗi lần giao thủ đều là bị mấy người vây công. Nhưng là lại thành thạo, nhìn như bị vây hạ phong, nhưng là nhất chiêu nhất thức đều đang tìm chiến đấu khi bản thân bạc nhược điểm cũng coi đây. Là dẫn dắt lĩnh ngộ cải tiến. Chiến đấu đến tiếp sau đem đối phương át chủ bài tuyệt chiêu tất cả đều bức xuất ra. Nhưng là hai cái biến thái như trước vẫn duy trì phong tình vân đạm dáng người. Phát hiện trong chiến đấu nên tìm kiếm dẫn dắt cùng cảm giác đào móc hoàn. Lập tức ra tay đem đối thủ lôi đình chém giết. Về phần thực lực tương đối nhược một ít đối thủ, Lâu Mộ Yên bốn người đối sách đều là trực tiếp tạp trận pháp cầu cùng phù triện. Oanh chết một cái tính một cái, bởi vì đối phương đều không có luyện tập giá trị, song phương chống lại kết cục, bán xà tộc nhân chẳng những bị tấu mặt mũi bầm dập. Cuối cùng đều vì Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trận pháp cầu cùng phù triện dâng lên sinh mệnh. Mà Lâu Mộ Yên tự nhiên cũng phát hiện cách đó không xa ẩn núp hai phương người. Nàng nhíu mày chiến ý dâng trào xem Minh Tu mấy người nói. Toàn bộ giết. Hảo, Minh Tu cũng là muốn dùng thứ nhất chiến đến lập uy. Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch không thị sát, nhưng nên ra tay thời điểm là tuyệt đối sẽ không chùn tay. Đan Thanh tính tình tương đối ôn hòa nhưng là ở đánh chết địch nhân phương diện lại nghiêm túc. Hơn nữa hắn căn bản không có dự đoán được Lâu Mộ Yên bốn người chiến lực cư nhiên hội như thế chi. Cường, trọng yếu nhất là đa dạng phồn đa. Ngay cả vật lộn đều có thể mạnh mẽ như vậy, làm cho hắn vô cùng xấu hổ. Triệu Tuyền phía trước bị vây công bị trọng thương, dùng Lâu Mộ Yên cấp đan dược sau khôi phục rất nhiều. Trong cơ thể hảo chiến ước số ngược lại bị kích phát ra rồi. Sát, hôm nay còn chưa có chơi đã đâu, vì thế sáu người không có chút cố kỵ. Hóa thành vài đạo lưu quang liền hướng tới hồng phương trận doanh đám kia nhân phương hướng phóng đi. Huyết Huyết cùng mấy con linh sủng phía trước đã bị phóng ra. Của hắn trọng trách còn kiêm chức quét dọn chiến trường, hút hoàn đối phương máu huyết sau. Không gian giới chỉ cùng trên người bảo bối trước tiên thu quát xong. Nhường phía sau còn đang xem kịch hắc phương trận doanh người xem mắt thèm ni Lâu Mộ Yên hóa. Thành hồng quang phía sau đột nhiên xuất hiện một đoàn đoàn thất thải xương hải. Chờ nàng tới gần. Hồng phương trận doanh nhân mới phát hiện kia nhưng là một đám hàng thật giá thật xích phong. Đáng sợ nhất là tiền phương đầu lĩnh này chỉ có nắm tay lớn nhỏ xích phong tất cả đều là dung hợp. Cảnh tu vi, thuộc tính khác nhau, trốn, vốn định cùng sáu người đại chiến một phen hồng phương trận doanh người nhìn đến chi chít. Mà mật xích phong đều khiếp đảm, đầu óc chung trừ bỏ trốn tử lại vô khác. Nhưng là Lâu Mộ Yên mấy người đã quyết định muốn bắt bọn họ lập uy lại làm sao có thể làm cho bọn họ chạy thoát, vì thế Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu lập tức liên thủ bố trí một cái kiếm trận đem hồng phương trận doanh. Mọi người vây quanh đứng lên, Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch cũng biểu hiện ra cường hãn chiến lực. Dạ Thanh Hàn ngự thú thuật thật kỳ lạ, Chỉ cần dính vào yêu thú huyết mạch dị tộc đều có thể bị hắn khống chế bị lạc tâm trí. Làm con rối thông thường chiến đấu cơ khí. Hơn nữa của hắn phòng ngự cũng thật biến thái. Chẳng những có hải tộc chí bảo tuyệt phẩm thần khí hộ thân. Còn thêm vào linh sủng một loại bí pháp yêu lực. Một đôi nhiều dễ dàng. Lâu Mộ Bạch có được giết hại thân thể sao? Huyết linh thuật chiếm được hoàn thiện. Hắn hiện tại có thể đồng thời ngưng tụ thượng trăm cái huyết linh tác chiến. Quân chiến năng lực chút không thể so có thể khống chế con rối Nạp Lan Ca nhược. Minh Tu tuy rằng không có này đó phụ trợ quân công thuật pháp hoặc là linh sủng. Nhưng là của hắn trận pháp lại hoàn toàn dung nhập đến kiếm kỹ bên trong. Hắn bản thân lại là bát thuộc tính lĩnh ngộ tuyệt thế thiên tài. Bát bính bất đồng nhan sắc thuộc tính bản mạng trường kiếm hóa thành vô số phi kiếm tự phát hình. Thành kiếm trận, nơi đi qua trừ bỏ treo cổ vẫn là treo cổ, ai cùng tranh phong, so với bốn người quần chiến năng lực, Đan Thanh cùng Triệu Tuyền rõ ràng kém hơn rất nhiều. Hai người đơn độc thể thực lực rất mạnh, nhưng là một đôi nhiều sẽ có vẻ cố hết sức. À, chiến đấu phát sinh sau nửa canh giờ. Bị kiếm trận vây công Hồng Phương trận doanh trong đám người mỗi một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chung quanh đều là trận pháp cầu cùng phù triện nổ tung thanh âm. Xích phong đàn, kiếm khí cùng huyết linh vô khổng bất nhập, Dạ Thanh Hàn khống chế dị tộc lập tức biến thành chỉ biết công kích người một nhà không sợ chết con. Rối, một mảnh quét ngang. Chiến đấu một màn mạc nhường Hắc Phương trận doanh cùng sau này đuổi tới Hồng Phương trận doanh. Nhân triệt để xem ngây người, bị Lâu Mộ Yên đám người vây công Hồng Phương trận doanh có ngũ hơn 10 người. Trong đó có nhất nhiều hơn phân nửa dung hợp cảnh tu vi kiếm sư. Nhưng là ở đại chiến nửa ngày sau, bọn họ toàn bộ biến thành tử màu vàng mạn đằng cùng xích phong nhóm đồ ăn. Hồng Phương trận doanh nhân một đám nhìn xem trong lòng run sợ. Ở Lâu Mộ Yên mấy người còn chưa tới kịp tìm bọn họ khi liền đều tự hóa thành lưu quang hướng tới xa. Xa đi trước bỏ chạy, sợ một cái vô ý liền rơi vào rối xích phong đàn cùng kiếm trận bên trong. Mà Hắc Phương trận doanh nhân tắc vô cùng phức tạp, tí may mắn bản trận doanh Tây Chiến vực còn có như thế cường hãn đồng minh. Lại lo lắng quân công đều sẽ bị vài cái biến thái đều đoạt đi. Đem địch nhân toàn bộ chém giết sau, Lâu Mộ Yên mấy người vẫn chưa truy kích Hồng Phương trận doanh chạy trốn nhân. Toàn bộ về tới phi hành chiến hạm thượng, lần này đánh chết kỳ thực đã hao phí các nàng đại bộ phận tinh lực. Dù sao đối phương đại đa số đều là dung hợp cảnh cường giả. Thủ đoạn cũng không phàm, tốc chiến tốc thắng cũng không dễ dàng, 6 người đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Thế nhưng là rất vui sướng. Như vậy phương thức chiến đấu ta thật thích. Triệu Tuyền xoa xoa khóe môi thượng vết máu cười ra. Tiếng nói, Đan Thanh xem bốn người mỉm cười nói. Của các ngươi quần chiến năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, các ngươi cũng không nhược a. Lâu Mộ Yên phát hiện Đan Thanh cùng Triệu Tuyền ở trong chiến đấu các hữu ưu điểm. Hơn nữa cùng các nàng bốn người phối hợp lại dần dần bắt đầu ăn ý. Chúng ta nhanh hơn thời gian khôi phục, phía trước gặp được mấy ba Hồng Phương trận doanh nhân cũng không phải xếp ở phía trước cường giả. Nói không chừng của chúng ta chiến đấu hội đưa tới một ít cá lớn, Minh Tu híp kết cục phượng mâu. Cười nói, đúng, chúng ta nắm chặt thời gian khôi phục, Hồng Phương trận doanh chung có không ít thị sát hạng người. Trải qua lúc này đây chiến đấu. Bọn họ hẳn là hội chủ động tìm tới cửa đến, Đan Thanh đồng ý nói. Hảo, có Lâu Mộ Yên cung cấp đan dược, mấy người khôi phục tốc độ đều phi thường nhanh. Đây là đội ngũ chung có luyện đan sư ưu việt, mà ở mấy người khôi phục trong thời gian, bọn họ thanh danh lại một lần nữa bị truyền đi ra ngoài. Mấy người chiến đấu hình ảnh cũng bị Song Phương trận doanh hữu tâm nhân dùng thủy tinh cầu ghi lại. Xuống dưới. Hơn nữa ở chiến trường trung truyền khai, đối với Lâu Mộ Yên xích phong đàn cùng Minh Tu thiên biến vạn hóa bát thuộc tính kiếm trận. Song Phương trận doanh không ít người đều nhịn không được phát lạnh. Hồng Y Song giết hung danh lại lan xa. Hết chương.